Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 371, Đại Nhật Thiên Ma Chân Kinh, 1. Một lão quái vật Atula thánh tộc thở dài một tiếng, nói. Thánh nữ Phi và mấy tên đệ tử trẻ tuổi khác cũng đã từng tiến vào Thái Dương Sa tìm hiểu, nhưng cái mà bọn họ dựa vào đều là phù lục của môn chủ. Mà gã thiếu niên hùng tráng như trâu này lại không cần dùng tới phù lục của môn chủ đã có thể leo lên Thái Dương Sa. Thật là bất phàm a. Chẳng lẽ hắn thật sự đã tìm hiểu ra ảo diệu của Thái Dương Ma Hỏa cấp Thiên Ma Thần rồi sao? Leo lên Thái Dương Sa cũng không phải là chuyện tình tu vi cao đơn giản như vậy, cho dù là cự bá của ma tộc, nếu không có lý giải thâm ảo đối với Thái Dương Ma Hỏa, tiến vào trong ma hỏa nhất định sẽ bị thiêu đốt nguyên thần. Cho dù tế khởi hồn binh của chính mình để kháng cự cũng không có tác dụng gì. Ngược lại, nếu lĩnh ngộ đối với Thái Dương Ma Hỏa đạt tới cấp bậc Thiên Ma Thần, sẽ có thể tiến vào Thái Dương Sa, đạt được truyền thừa cấp bậc càng cao hơn, càng nhiều chỗ tốt hơn. Hai môn huyền công trấn tộc của Atula Thánh tộc, Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh và Đại Nhật Thiên Ma Kinh đều được lưu lại trên chiếc Thái Dương Sa này, là truyền thừa chí cao vô thượng của Atula Thánh tộc. Chỉ có văn lộ đồ đằng trên Thái Dương Sa mới có thể biểu đạt ra đạo lý khắc sâu nhất của hai môn công pháp này. Văn lộ đồ đằng lạc ấn của những cự bá thánh tộc khác, thậm chí cho dù là ma thần, so với văn lộ đồ đằng lạc ấn trên Thái Dương Sa cũng thua kém hơn rất nhiều. Mà những đệ tử trẻ tuổi trực tiếp leo lên Thái Dương Sa, cho dù là trong lịch sử của Atula Thánh tộc cũng không có bao nhiêu. Đại đa số những đệ tử đạt được truyền thừa đều là dựa vào phù lục của môn chủ mới có thể tiến vào trong xe, đạt được truyền thừa Đại Nhật Thiên Ma Chân Kinh. Cho nên Chung Nhạc dựa vào sức một mình leo lên Thái Dương Sa, mới khiến cho đám lão quái vật Atula Thánh tộc bên cạnh xe kia kinh hãi như vậy. Đám lão quái vật này cũng đều là tu luyện Nhật Linh. Bất quá Nhật Linh của bọn họ là thông qua cảm ngộ linh của Thiên Ma Thần trong thánh tộc mà đạt được, trên phương diện đẳng cấp so với Đại Nhật Kim Ô Chi Linh do Chung Nhạc trực tiếp cảm ngộ trên Thái Dương có sự khác biệt một trời một vực. Chung Nhạc lĩnh ngộ Thái Dương Ma Hỏa so với bọn họ cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Cộng thêm hắn đã tận lực dẫn Ma Hỏa nhập thể, dùng nguyên thần của chính mình mạo hiểm, phân tích ảo diệu của Ma Hỏa, cùng với năng lực khám phá lĩnh ngộ ảo diệu thần thông của thần nhãn thứ ba của Phục Hy thần tộc. Do đó mới khiến cho Chung Nhạc có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ ra ảo diệu của Thái Dương Ma Hỏa tầng thứ càng cao hơn. Bất quá, hắn cũng chưa hoàn toàn hiểu được hết thảy ảo diệu của Thái Dương Ma Hỏa, nhưng tự bảo vệ mình cũng đã đủ rồi. Một lão quái vật có chút nghi hoặc nói. Ta cảm thấy hắn tự hồ không quá giống con cháu thánh tộc ta. Hắn không mọc ra bốn cánh tay, hơn nữa thân thể có chút cường tráng quá mức bình thường. So với đệ tử Atula tộc chúng ta thì cao lớn hơn rất nhiều. Gần như là gấp đôi. Mấy lão quái vật nhao nhao suy đoán. Ngoại tộc không có khả năng được phép tiến vào tìm hiểu Thái Dương Sa, càng không thể nào tiếp cận Thái Dương Sa. Có khả năng là luyện khí sĩ thiên phú dị bẩm của tộc ta. Chúng ta đã rất nhiều năm không có xuất quan rồi, chẳng lẽ hắn là kỳ tài mới trưởng thành trong những năm qua? Trên Thái Dương Sa, Chung Nhạc chậm rãi tiễn về phía linh của Thiên Ma Thần. Chiếc chiến xa này dài tới một dặm. Mà linh của Thiên Ma Thần thì đắm chìm trong đạo hỏa trụ từ trên không trung hạ xuống kia. Tôn ma thần linh này ngồi xếp bằng ở đó, vẫn như cũ lộ ra vô cùng vĩ ngạn. Hắn cũng giống như các tộc nhân Atula tộc khác, có tổng cộng bốn cánh tay, ba khuôn mặt. Cả ba khuôn mặt đều cực kỳ tuấn mỹ, làm ra các loại biểu tình bất đồng. Bất quá nhãn mâu của hắn khép kín, cũng không mở ra. Vô số văn lộ đồ đằng tung bay quanh người hắn, giống như một đám hồ điệp khép mở cặp cánh huyển lệ. Lại phản phất như là từng sợi giải lụa vờn quanh thân thể hắn, lại giống như từng đám thải vân, vô cùng phiêu miểu phiêu dật. Trong lòng Chung Nhạc xuất hiện một loại cảm giác quái dị. Tôn ma thần linh này không giống như là ma, trái lại so với thần còn thần thánh hơn rất nhiều. Chung Nhạc tinh tế quan sát đám giải lụa do văn lộ đồ đằng cấu thành kia. Chỉ thấy trong giải lụa có vô số chuỗi văn lộ đồ đằng lưu động, từng loại văn lộ đồ đằng huyển lệ phản phất như vô số ngôi sao trong tinh hà trên thiên không vậy. Nhiều tới không thể đếm hết. Nhiều văn lộ đồ đằng như vậy, hơn nữa đều là văn lộ đồ đằng thần cấp, cần phải lĩnh ngộ tới khi nào mới xong đây? Trong đầu Chung Nhạc ầm ầm chấn động. Đám văn lộ đồ đằng vần quanh linh của Atula Thiên Ma thần thật sự quá nhiều rồi, hơn nữa đẳng cấp cũng cực cao, đừng nói là nửa tháng, cho dù là mấy chục năm cũng không nhất định có thể lĩnh ngộ hết được. Không đúng. Không đúng. Nếu lĩnh ngộ Đại Nhật Thiên Ma chân kinh cần thời gian dài như vậy, hơn nữa cần phải lĩnh ngộ nhiều văn lộ đồ đằng thần cấp như thế, vậy môn công pháp này sớm đã thất truyền rồi. Ánh mắt Chung Nhạc chớp động, trong lòng thầm nghĩ. Trong này khẳng định có bí quyết gì. Nhạc tiểu tử, chú ý tới mấy cánh tay của hắn. Đột nhiên, thanh âm của Tân Hỏa chợt từ trong thức hải của hắn truyền tới. Trong lòng Chung Nhạc khẽ động, vội vàng nhìn về phía bốn cánh tay của Atula Thiên Ma Thần. Chỉ thấy hình dạng động tác của bốn cánh tay này đều bất đồng nhau, rõ ràng là đang làm ra bốn loại ấn pháp bất đồng. Ảo diệu của Đại Nhật Thiên Ma Chân Kinh chính là nằm trong những biến hóa của bốn loại ấn pháp mà bốn cánh tay hắn đang thể hiện. Tân Hỏa nói. Ngươi thi triển ra ấn pháp đồng dạng, sau đó hãy quan sát đám văn lộ đồ đằng kia. Chung Nhạc ngồi xếp bằng xuống, một tay khắp Thiên Ma Nhật chiếu ấn, ngón cái ngón giữa khép lại, ba ngón còn lại làm ra hình thái dương quang chiếu xạ. Một tay còn lại khắp Đại Nhật Ma Thai ấn, bốn ngón tay phủ bên ngoài ngón cái, làm ra hình thái như nắm đấm, lại như trái tim. Như Thái Dương. Khắp xong hai loại ấn pháp này, vẫn không có bất luận dị trạng gì xảy ra. Nhục thân tái sinh. Chung Nhạc khẽ quát một tiếng. Huyết nhục dưới nách hắn đột nhiên chậm rãi nhúc nhích, từ dưới nách từ từ sinh ra hai cánh tay. Thậm chí ngay cả huyết quản, huyết nhục, xương cốt, da thịt trên hai cánh tay này cũng chậm rãi sinh trưởng. Không bao lâu sau, hai cánh tay mới rốt cuộc đã sinh trưởng ra hoàn chỉnh. Bất tử chi thân của hắn đã có chút thành tựu, nhục thân tái sinh chính là một diệu dụng trong đó. Loại năng lực này cũng không tính là bất tử chi thân chân chính. Phải biết rằng, cự bá Quỳ Long tộc Quỳ Chính bị kiếm môn bắt giữ, dùng tới đại tự tại thần kiếm cũng không thể trảm sát được hắn, cũng không thể tiêu diệt được nguyên thần của hắn. Đó mới là bất tử chi thân chân chính. Bất tử chi thân của Chung Nhạc, trước mắt chỉ có thể xem như là tiểu đạo mà thôi. Hai cánh tay mới này của hắn một tay khắp Thiên Ma Vô Úy ấn, một tay khác thì khắp Ma Ô Thiên Dực ấn. Bốn loại ấn pháp vừa thành, khí huyết Chung Nhạc nhất thời chấn động, trong đầu oanh động, tinh thần lực cùng khí huyết vận hành cuồn cuộn, dựa theo một loại huyền dị quỷ tích mà vận chuyển. Ầm ầm. Khí huyết hắn chấn động kịch liệt, toàn thân không ngờ lại có từng đạo văn lộ đồ đằng do khí huyết hóa thành soạt soạt bay ra, biến thành từng sợi dải lụa thật dài, bao phủ toàn thân hắn trong dải lụa. Bộ dạng cực kỳ phiêu dật lộng lẫy. Sau đầu Chung Nhạc, Đại Nhật Kim Ô Chi Linh đột nhiên hiện ra, mang theo ma khí cuồn cuộn phóng thẳng lên không trung, cánh chim dang rộng, bộ dáng phi thường huyển lệ, từ Kim Ô hóa thành Ma Ô. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 372, Đại Nhật Thiên Ma Chân Kinh, 2. Trong lòng Chung Nhạc cả kinh, ngay sau đó lại thản nhiên trở lại. Kim Ô và Ma Ô đều là Thái Dương. Thái Dương không phân biệt thần ma. Thần đạo và ma đạo đều là tu hành cũng không phân biệt thần ma. Hắn không quá mức chú ý tới sự khác biệt giữa Đại Nhật Ma Ô với Đại Nhật Kim Ô, chỉ thấy tâm cảnh chính mình đột nhiên mở rộng trong sáng. Một lần nữa lại nhìn về phía đám giải lụa bao phủ toàn thân Atula Thiên Ma Thần. Những văn lộ đồ đằng trong đám giải lụa kia nhất thời không còn thâm ảo như trước, không còn khó lĩnh ngộ như trước nữa. Trong đám giải lụa, vô số văn lộ đồ đằng lưu chuyển biến hóa, đại biểu cho huyền cơ ảo diệu và phương pháp tu luyện công pháp Đại Nhật Thiên Ma Chân Kinh. Hiện tại hắn đã tìm ra được biện pháp lĩnh ngộ Đại Nhật Thiên Ma Chân Kinh, nhưng cũng không có nghĩa là có thể trong thời gian nửa tháng sẽ có thể hoàn toàn lĩnh ngộ được môn ma công này. Trên thực tế, thời gian đồ cương cấp cho hắn thật sự quá ngắn, bất luận là Đại Nhật Thiên Ma Chân Kinh hay là Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy hoàn toàn lĩnh ngộ ra được. Bất quá Chung Nhạc lại không giống như vậy. Thần nhãn thứ ba, mở ra. Thần nhãn trên mi tâm hắn một lần nữa mở ra, trong mắt bắn ra một đạo thần quang, bắn vào đám giải lụa xung quanh thân thể Atula Thiên Ma Thần. Thần quang vừa chiếu xuống, từng đạo văn lộ đồ đằng dưới thần quang chậm rãi chuyển động, các loại tin tức nhất thời tiến vào trong đầu Chung Nhạc, hóa thành thanh âm niệm kinh vang vọng. Đại Nhật Thiên Ma Chân Kinh hóa thành thanh âm niệm kinh, truyền vào trong đầu của hắn. Chung Nhạc ngồi một lần chính là 10 ngày đằng đẵng. 10 ngày sau, đầu óc của hắn đã có chút đờ đẫn, nhưng cuối cùng hắn cũng xem qua xong một lượt toàn bộ Đại Nhật Thiên Ma Chân Kinh. Sau đó, hắn nhắm mắt lại ngồi đó thêm 2 ngày nữa. Trong 2 ngày này, hắn củng cố lại một chút Đại Nhật Thiên Ma Chân Kinh mà chính mình vừa mới lĩnh ngộ, tiến hành diễn luyện lại một lượt, lúc này mới mở mắt ra. Quả nhiên là công pháp không tầm thường. Chỉ có công pháp bậc này mới thích hợp với nguyên thần Đại Nhật Kim Ô. Trong lòng hắn cực kỳ cảm khái. Mặc dù hắn đã nhận được Đại Nhật Kim Ô Chi Linh, nhưng từ trước cho tới nay hắn tu luyện cũng không phải là công pháp Đại Nhật Kim Ô chân chính, mà chỉ là các loại công pháp như Đại Tự Tại Kiếm Khí, Hỏa Kỷ Cung Toại Hoàng Quang Tưởng Đồ và Yêu Thần Minh Vương Quyết. Mặc dù mấy môn công pháp này cũng đều không kém, nhưng lại rất khó khai phát ra hoàn toàn uy lực của Đại Nhật Kim Ô Chi Linh. Cái này chính là tương đương với một kẻ có kiếm thuật tinh diệu, lại cầm búa đi đánh nhau, không thể phát huy ra uy lực chân chính của kiếm thuật. Mà môn Đại Nhật Thiên Ma Chân Kinh này vừa vặn có thể phát huy ra uy năng chân chính của Đại Nhật Kim Ô Chi Linh, phát huy vô cùng nhường nhuyễn. Có thể nói, chỗ tốt mà Đại Nhật Thiên Ma Chân Kinh mang tới cho hắn còn vượt qua Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh một bậc. Còn lại thời gian 3 ngày, không biết có thể xem qua Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh một lần hay không? Trung Nhạc lập tức đứng dậy, từ trên Thái Dương Xa bước xuống, đi nghiên cứu Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh lạc ấn trên thân xe. Hửm! Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh trên Thái Dương Xa quả thật có bất đồng rất lớn so với những gì Thiên Ma Phi truyền thụ cho ta. Bất quá, những chỗ bất đồng này đều là nằm trên hai chữ thần chiếu. Trung Nhạc đứng dưới Thái Dương Xa, thần nhãn thứ ba mở ra, chăm chú quan sát. Chỉ thấy đồ đằng minh văn trên Thái Dương Xa quả thật so với đồ đằng minh văn do Thiên Ma Phi truyền thụ cho hắn thì càng thâm ảo hơn, chất chứa càng nhiều huyền diệu huyền cơ hơn. Nhưng cũng chỉ là thâm ảo hơn một chút mà thôi, khung sườn chính vẫn không thay đổi. Bất đồng chủ yếu nhất vẫn là từ phương thức thần chiếu. Lúc Thiên Ma Phi truyền thụ Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh cho hắn, đã lưu lại chút dấu giếm, mà trên Thái Dương Xa thì không hề dấu giếm chút nào, thể hiện ra toàn bộ huyền bí của thần chiếu. Bản thân Tôn Thiên Ma Thần này cũng không có được Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh hoàn chỉnh, cho nên hắn đã kết hợp với Đại Nhật Thiên Ma Chân Kinh, chính là dùng Ma Nhật Thần Chiếu để trấn áp Thiên Ma do ác niệm của chính mình biến thành. Loại phương pháp này có hiệu quả tương đương giống với Toại Hoàng Thần Chiếu của Trung Nhạc, nhưng phương diện hiệu quả lại không bằng được Toại Hoàng Thần Chiếu, cho nên Atula Thiên Ma Thần cũng không có tu luyện tới trình độ chính Ma Thần. Trung Nhạc không khỏi cảm giác được áp lực, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Hắn thở ra một ngụm trọc khí, thấp giọng nói. Atula Thiên Ma Thần vẫn chưa thể tu thành chính Ma Thần, nói rõ Ma Nhật Thần Chiếu không bằng được Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh của Ma Thánh. Bằng vào Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh và Đại Nhật Thiên Ma Chân Kinh mà ta lĩnh ngộ được, muốn diệt trừ Ma Thánh quả thật là không dễ. Tên Ma Thánh này có thể nói chính là đối thủ cường đại nhất, khó chọc nhất mà ta từng gặp qua. Dùng Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh đối phó Ma Thánh tuyệt đối là một con đường chết. Muốn thắng được hắn, nhất định làm được thần ma hợp nhất. O không o. 3 ngày sau, hắn rời khỏi khu vực ma hỏa, trở lại trên đài cao thần điện. Ngươi chính là Ma La công tử. Trên đài cao thần điện, một nàng thiếu nữ Atula sa mỏng che mặt đang lẳng lặng đứng ở nơi đó. Trên người nàng mặc quần áo lụa mỏng, lộ ra cái rốn và vòng eo mượt mà, thân thể tràn ngập khí tức thanh xuân. Nàng nhìn chằm chằm Trung Nhạc, khẽ cau mày, nói. Ngươi cũng là Atula tộc ta, sao lại giả danh là Ma La tộc gì đó chứ? Trung Nhạc thấy ánh mắt của nàng đang nhìn bốn cánh tay của chính mình, lập tức tâm niệm nhất động, hai cánh tay dư thừa hóa thành sinh mệnh lực cuồn cuộn chui trở về trong cơ thể, nhếch miệng cười một tiếng, nói. Ngươi hiểu lầm rồi. Đúng rồi. Sao trên người ngươi ăn mặc ít như vậy? Ngươi không sợ bị người ta nhìn thân thể, vì sao ở trên mặt lại phủ lên một tầng lụa làm gì? Thiếu nữ kia khẽ ngẩn ra, mỉm cười nói. Đây là trang phục của tộc ta. Nữ tử không được tùy tiện để cho nam tử nhìn thấy khuôn mặt của chính mình. Cũng không phải ta cố ý muốn che lụa, ngươi muốn xem mặt của ta để cho ngươi xem là được. Nàng khẽ vén tấm lụa che mặt lên, trước mắt Trung Nhạc nhất thời sáng ngời, trong lòng không khỏi tán thán một tiếng, lại là một tiểu mỹ nhân không thua kém Thiên Ma Phi. Nghe nói, ngươi muốn ngủ với ta. Thiếu nữ kia khẽ nghiêng đầu, hiếu kỳ hỏi. Trung Nhạc nhất thời ngạc nhiên, có chút thất thanh nói. Ngươi chính là Thánh Nữ Phi. Cái này, ngươi có khả năng đã hiểu lầm rồi. Thật ra ta là muốn lên giường với ngươi. Ha ha ha. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 373, Hành Hung, 1. Nàng Thánh Nữ Phi của Atula Thánh Tộc này quan sát trên dưới hắn một lượt, nhìn chằm chằm vào cặp mắt hắn, bỗng nhiên khẽ lắc đầu, nói. Ngươi bịa đặt. Trong ánh mắt của ngươi không có nửa điểm dục vọng, ngươi chân chính không phải muốn cùng ta lên giường. Ngươi nói ngươi muốn ngủ với ta, chỉ là một cái cớ, nhằm che giấu mục đích thật sự của ngươi. Nụ cười của Trung Nhạc nhất thời cứng ngắc. Thánh Nữ Phi tiếp tục nói. Mục đích thật sự của ngươi là cái gì? Đúng rồi. Ngươi trước mở miệng nói ngủ với ta, bức cho trưởng lão Đồ Cương buộc phải đồng ý điều kiện tiếp theo của ngươi, có đúng không? Mục đích thật sự của ngươi thật ra là Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh của thánh tộc ta. Trung Nhạc khẽ mỉm cười, khen ngợi,

rục rịch xúc động. Các nàng vẫn là lần đầu tiên được đánh một vị danh túc pháp thiên cảnh thống khoái như vậy, chiến thắng oanh liệt như vậy, quả nhiên là vạn phần hưng phấn. Chung Nhạc ho khan một tiếng, miệng cười lòng không cười nói. Đồ Cương sư huynh tới thật đúng lúc a. Không sớm không muộn. Nếu ngươi tới sớm một chút, chúng ta còn không kịp đánh trưởng lão Đồ Cách Nhĩ Thành như vậy. Nếu tới trễ một chút, sẽ đánh chết hắn luôn rồi. Đồ Cương sư huynh, ngươi nhất định là có thù oán với hắn có phải không? Đồ Cương vội vàng cười bồi nói. Tông tử nói đùa rồi. Ta chỉ là nghe nói Đồ Cách Nhĩ muốn đi tìm ngươi suối quẩy, bởi vậy hấp tấp chạy tới khuyên bảo. Không ngờ vẫn là đã tới trễ một bước. Hắn đã sớm nghĩ tốt lý do giải thích, chỉ là lúc này nói ra lý do giải thích đã chuẩn bị tốt kia cuối cùng cũng có một cổ vị đạo không nói nên lời. Vừa rồi là vẻ mặt tươi cười, bây giờ vẫn còn là vẻ mặt tươi cười, chỉ bất quá nụ cười chỉ là treo ở trên mặt mà thôi. Chung Nhạc cười hắc hắc, nói. Hẳn là đã tới sớm một bước mới đúng. Bất quá, nếu sư huynh đã tới, ta cũng không tiện giết chết hắn trước mặt ngươi. Dù sao ta và ngươi cũng có giao tình, vẫn là nên bán cho sư huynh một cái mặt mũi, có phải không? Trên trán Đồ Cương toát ra một tầng mồ hôi lạnh, cười khan nói. A-tu-la thánh tộc ta tuyệt đối không có ý đối địch với công tử, còn xin công tử bán cho ta một chút mặt mũi. Nụ cười trên mặt hắn cứng ngắc, cười tới cực kỳ gian khổ. Vốn dĩ hắn là tới ân uy kết hợp, không ngờ lúc này lại bị Chung Nhạc thi triển ân uy kết hợp như vậy. Thiên Ma Phi cười lạnh, nói. Trưởng lão Đồ Cương ngoài miệng nói là muốn liên minh với công tử nhà ta, xoay lưng lại liền phái trưởng lão Đồ Cách Nhĩ chạy tới truy sát, muốn lấy tính mạng một nhà chúng ta. A-tu-la thánh tộc nói chuyện lật lọng như vậy, không khỏi quá vô liêm sỉ rồi a. May mà công tử nhà ta lợi hại, không bị Đồ Cách Nhĩ đắc thủ. Bất quá, cứ như vậy thả hắn ra, trưởng lão Đồ Cương hẳn là cũng không yên tâm a. Đồ Cương nhất thời đau đầu, lúng ta lúng túng nói. Ý Ma Phi nương nương muốn nói là. Thiên Ma Phi cười nói. Đồ Cách Nhĩ tới đây truy sát chúng ta, ngược lại bị chúng ta đánh trọng thương bắt giữ, hiện tại hắn là tù binh của chúng ta. Công tử cấp cho ngươi một cái mặt mũi, không đòi tính mạng của hắn, cũng không lại truy cứu việc này nữa. Bất quá, trưởng lão Đồ Cương ít nhất cũng phải lấy ra một chút tiền chuộc, mới có thể chuộc hắn về được a. Trên mặt Đồ Cương lộ ra thần sắc khó xử, nói. Không biết tiền chuộc này. Chung Nhạc âm thầm giơ ngón tay cái về phía nữ ma đầu, trong lòng cực kỳ hài lòng. Thiên Ma Phi cười tủm tỉm, nói. Công tử rộng lượng, không tính toán với hắn, nhưng hết thảy bảo vật trong nguyên thần hắn đều sẽ thuộc về công tử. Cái này cũng không tính là quá phận chứ. Khóe mắt Đồ Cương nhảy loạn, hít vào một hơi thật dài, gật đầu nói. Không quá phận. Bất quá. Hồn binh của trưởng lão Đồ Cách Nhĩ chính là bảo vật do hắn tập hợp tâm huyết cả đời luyện thành. Thiên Ma Phi quả quyết nói. Toàn bộ đều phải thuộc về công tử. Nếu trưởng lão Đồ Cương không đáp ứng, vậy thì mang một cổ thi thể trở về vậy. Đồ Cương nhất thời bất đắc dĩ, chỉ đành đáp ứng. Hắn đích thân lôi thân thể Đồ Cách Nhĩ từ trong hố sâu đi ra, thở dài một tiếng, sưu tầm bí cảnh nguyên thần của Đồ Cách Nhĩ, lấy toàn bộ bảo vật trong năm bí cảnh nguyên thần ra, trong lòng thầm nghĩ. Sư huynh, xin lỗi rồi. Muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi bản lĩnh không tốt. Thánh tộc trưởng phái ngươi tới là để ra vai, ta tới thi ân. Nào ngờ ngươi thật sự không chút bản lãnh như vậy. Vì cứu tính mạng của ngươi, ta cũng chỉ có thể giao hết thảy bảo bối trên người ngươi cho Ma La công tử rồi. Bảo vật của Đồ Cách Nhĩ thật sự không ít, nhìn tới mức ánh mắt chư nữ tỏa sáng. Trong số này, hồn binh to to nhỏ nhỏ cũng có tới 6-7 kiện. Hơn nữa đều là không tầm thường. Khiến cho người khác chú ý nhất chính là một mụn lớn cốt truy, truy đầu là chính cái hình tam giác đầu khô lâu, mà phần thân chú y lại là do một bộ xương rắn tạo thành. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 380, Ma thần khế ngẫu, 2. Chung Nhạc cầm thanh cự chú y này lên, dùng pháp lực thôi động. Chỉ nghe hô lớn một tiếng, cự chú y nhất thời bành trướng. Chính cái đầu chù y biến lớn như núi. Hắn tiếp tục quán chú pháp lực, chỉ thấy chính cái đầu chù y đột nhiên hóa thành chính con ma dao, ở giữa không trung không ngừng du động, toàn thân lan tỏa ma hỏa hừng hực. Phần thân chù y biến thành một thân rắn thật lớn, cái đuôi bị hắn nắm trong tay. Chung Nhạc thu hồi pháp lực, chính con ma dao lại hóa thành một thanh đại chù y, trọng lượng nặng vô cùng,